Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1780, chương 111. Ma Vương danh chấn America làm mất đi ba. Ở trên thế giới này, mãi mãi cũng không thiếu loại kia tự cho là đúng ngu xuẩn. Katauka bây giờ nhìn hướng về Bắc Mỹ. Người phóng viên kia ánh mắt liền rất khó chịu. Nếu như không phải có pháp luật quản, hắn đều muốn trực tiếp động thủ đánh người. Cân nhắc đến như thế làm sau khi khả năng mang đến phiền phức, Katauka ngăn chặn lửa giận của chính mình, hờ hững hồi đáp, dựa vào tuyển thủ nỗ lực cùng một chút vận may, câu trả lời này đúng quy đúng củ, cũng coi như là cho Bắc Mỹ New York đội bên này một chút mặt mũi. Có điều cái kia muốn ăn đòn phóng viên, nhưng có chút đến lý không tha người, nếu ngài đều thừa nhận là vận may, cái kia có phải là mang ý nghĩa ngài cũng cho rằng chàng thắng lợi này đến may mắn đây? Katauka ánh mắt trở nên sắc bén, một bộ muốn ăn thịt người dáng dấp. Sawamura chủ động đứng lên, cười ha hả nói, ngài nói cái gì? Ta không nghe rõ. Phóng viên lại lặp lại một lần. Sawamura vẫn như cũ cười ha ha trả lời, ngài nói cái gì? Ta, đồng dạng đối thoại. Liên tiếp tục nhiều lần phóng viên nổi giận, ngươi chơi ta. Hắn thở phì phò đứng lên, xem tư thế kia thật giống muốn cùng Sawamura động thủ. Sawamura một mặt vô tội dùng anh văn cùng. Phía sau Robert hỏi, hắn uy hiếp ta, ta hiện tại động thủ, nên có thể tính tự vệ chứ. Vào lúc này, Robert nếu như còn nghe không ra Sawamura ý tứ trong lời nói, vậy cũng quá ngớ ngẩn. Hắn vội vã động viên dưới Sawamura, tìm cảnh vệ đem người phóng viên kia cho mời đi ra ngoài, thả ra ta. Thả ra ta, ở như vậy một cái chú ý thân sĩ quốc gia, người phóng viên này cũng coi như là mất hết thể diện. Katauka cho Sawamura một cái khen ngợi ánh mắt. Sawamura nhỏ giọng nói rằng, ngài liền dư thừa phản ứng hắn, không nhìn mới là to lớn nhất, coi rẻ. So sánh với đó, Katauka huấn luyện viên ở đảo quốc bởi vì Seido hung hăng gặp phải tình huống như thế vẫn là quá ít. Katauka đăm chiêu gây sự, phóng viên bị trực tiếp mời đi ra ngoài. Điều này cũng làm cho cái khác phóng viên trong lòng có cảnh giác, đừng xem là ở địa bàn của bọn họ, Seido cũng không phải dễ trêu. Sau khi vấn đề trở về đến chính quy Bắc Mỹ bên này, phóng viên chủ yếu hỏi Sawamura cùng Katauka như thế nào đánh giá Bắc Mỹ bóng chày cùng với Dream Team những này tuyển thủ. Cái kia thật tốt, Katauka cũng được, Sawamura cũng được, đều dành cho đối thủ đánh giá rất cao, cái gọi là hoa hoa cỗ kiệu mọi người nhất. Vào lúc này bọn họ làm thấp đi đối thủ, đối với mình cũng không có gì hay, nơi ngược lại, nâng lên đối thủ, cũng bằng nâng lên Seido cao trung địa vị. Tin tưởng Bắc Mỹ bên này bị hỏi thời điểm, nên cũng giống như vậy đáp án. Nếu như bọn họ làm thấp đi Seido, đem Seido nói không đáng giá một đồng, cái kia cùng Seido đánh ngang bọn họ, lại tính là gì? Quả nhiên, làm đảo quốc bên này phóng viên đem vấn đề này để lúc đi ra, Alan cùng Bill đều đối với Seido cao trung bóng chày đội thực lực đưa ra đánh giá rất cao. Hai người này ở tiến vào tuyển thủ bóng chày trước cũng tính được là tính tình thật, có sao nói vậy, bình thường đều sẽ không quá đem đối thủ để ở trong mắt, có thể hiện tại không giống nhau. Bọn họ đều có thuộc về mình cò môi giới, liền tính chính bọn hắn không để ý cò môi giới cũng không thể để bọn họ nói lung tung, dù sau này trực tiếp quan hệ đến bọn họ thu vào. Không có ai cùng tiền có cừu oán, càng không cần phải nói chuyện như vậy, cũng có điều chính là bớt tranh cãi một tí phí lời xây đô. Vấn đề không cần bọn họ trực tiếp vạch ra đến, khán giả cũng nhìn thấy chuyện tiến hành tới đây. Hết thảy đều là rất hoàn mỹ, mọi người đều ở theo động tác ra bài, cũng sẽ không tồn tại cái gì vượt rào hành vi. Đối với truyền thông tới nói, cuộc tranh tài này bản thân liền là đại tin tức, ngược lại cũng không bắt buộc có thể xuất hiện Cái gì bất ngờ Mãnh Liêu loại kia, Mãnh Liêu có đương nhiên càng tốt hơn. Không có cũng không đáng kể. Mắt thấy trận này phóng viên phỏng vấn liền muốn như thế qua. Một cái đảo quốc phóng viên đứng lên đến, đem vấn đề này vứt cho Bắc Mỹ huấn luyện viên Voter ở phóng viên tưởng tượng. Voter đưa ra trả lời, cùng Alan cùng Bill hẳn là gần như tuyển thủ rất nhiều nói. Có lúc chính là huấn luyện viên cho viết bọn họ kinh nghiệm càng phong phú, cũng càng biết phải làm sao đối với mình, đối với đội bóng càng có lợi. Lại như Alan cùng Bill nói, thì có loại này mùi vị đúng quy đúng củ, lễ phép nhiệt tình trong thực tế dung, một điểm không có ai cũng không nghĩ tới. Thời khắc cuối cùng, trái lại là Voter đưa ra mọi người một cái to lớn Mãnh Liêu đối với Seido ấn tượng. Voter đầu tiên là lặp lại một hồi phóng viên vấn đề. Sau đó suy nghĩ một hồi, đưa ra một cái để mọi người 10 phân bất ngờ đáp án, bọn họ tuyển thủ đều rất nỗ lực. Ta chỉ cần là thể dục trong vòng người, đều biết câu nói này hàm nghĩa chân chính là một người đang khích lệ đối thủ thời điểm. Dùng tới nỗ lực cái từ này, liền đại diện cho hắn thực sự là không nghĩ ra cái gì càng tốt hơn từ. Thật giống như một người đàn ông ở hôn nữ hài thời điểm, chỉ hôn cái trán xem ra rất tốt đẹp, nhưng kỳ thực là những nơi khác thực sự không xuống được miệng tự mình nói chính mình tuyển thủ rất nỗ lực, vậy khẳng định là tốt. Từ người khác nói chính mình tuyển thủ rất nỗ lực là có ý gì? Rất rõ ràng, cái thứ nhất là không năng khiếu, thứ hai là thực lực không đủ. Đảo quốc phóng viên từng cái cũng là lúng túng đòi mạng có. Tính khí trùng trực tiếp nói ra, vậy ngài cho rằng Sawamura tuyển thủ, Miyuki tuyển thủ cũng chỉ là rất nỗ lực mà thôi sao? Nếu như vào lúc này, Voter tiếp tục đưa ra khẳng định trả lời chắc chắn, phóng viên đều dự định trực tiếp hỏi hắn, có phải là cảm giác Bắc Mỹ New York đội tuyển thủ cũng rất nỗ lực? Cái kia ngược lại không là. Voter cũng là người tinh, hắn biết phóng viên đang làm gì, đương nhiên không thể để hắn vừa lòng đẹp ý hắn sở dĩ sẽ nói như vậy. Cũng có hắn mục đích của chính mình, trước tiên nói Miyuki tuyển thủ. Thực lực của hắn đã hoàn toàn có khiêu chiến tiểu liên minh tư cách, liền năng khiếu tới nói. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, đề tài cuối cùng cũng coi như trở lại chính quy đảo quốc. Phóng viên cũng thỏa mãn, một lần nữa ngồi xuống tin tưởng. Ngày thứ hai, liên quan với Miyuki được Major League đội bóng huấn luyện viên thưởng thức tin tức, sẽ che ngợp bầu trời. Đương nhiên, cũng vẫn có một vấn đề không có giải quyết. Đối với Miyuki đều như thế cao đánh giá, vậy hắn đối với trong trận đấu này, lấy sức một người đối kháng toàn bộ Dream Team Sawamura đây, lại là cái gì đánh giá? Vậy ngài cho rằng Sawamura bạn học, nghĩ đến liền làm, phóng viên quả đoán đem vấn đề này cho nói ra, ta cho rằng Seido cao trung bóng chày đội những tuyển thủ khác, tuy rằng rất nỗ lực, thực lực cũng không phải rất xuất sắc. Nói thật, bọn họ theo chúng ta tuyển thủ trong lúc đó vẫn là tồn tại chênh lệch, mà Sawamura tuyển thủ chính là dựa vào hắn sức một người bù đắp những này chênh lệch. Dưới cái nhìn của ta, Sawamura tuyển thủ ở hắn ở độ tuổi này hẳn là hết thảy bóng chày trong tuyển thủ xuất sắc nhất một cái, ít nhất cũng là một người trong đó. Ầm ầm, thật giống như một cái sấm nổ đột nhiên từ hiện trường tất cả mọi người đỉnh đầu nổ tung. Vốn là Sawamura ở Bắc Mỹ lữ trình bên trong biểu hiện cũng đã là phi thường lôi kéo người ta chú ý, có điều vẫn không có bất luận cái nào bóng chày giới đại lão đưa ra chính diện đánh giá. Vì lẽ đó, mọi người khiếp sợ quy khiếp sợ, đối với Sawamura định vị vẫn là rất mơ hồ. Mãi đến tận câu nói này đi ra, hết thảy đều có định luận. Buổi tối hôm đó, hết thảy mạng lưới truyền thông đều trích dẫn câu nói này. Ngày thứ hai, báo chí che ngợp bầu trời nửa chu sau khi hết thảy bóng chày tuần san đều lấy Sawamura vì là tiêu đề, viết văn chương đảo quốc, Bắc Mỹ, Nam Mỹ Đài Loan, Nam Hàn hết thảy bóng chày hưng thịnh địa phương. Sawamura nhảy một cái thành danh nói tóm lại một câu nói. Sawamura phát hỏa, cái này không có tham gia qua thế giới bất kỳ một lần giải thi đấu nam nhân. Lần thứ nhất xuất hiện ở võ đài của thế giới lên hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.